Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1. Phi Thăng Chi Tế, Mộng Tỉnh Chi Thì. Mở ngoặc tròn lúc phi thăng cũng là khi tỉnh giấc mộng đóng ngoặc tròn. Trên thế gian có loại người sinh ra đã không tầm thường. Từ 3 tuổi học đúc kiếm, 5 tuổi tập kiếm, 6 tuổi có chút thành tựu, 7 tuổi rời khỏi nhà đi bái sư học kiếm thuật. Nhưng chân chính danh sư đâu dễ tìm được. Những kiếm sư mà mọi người biết không ai đủ tài năng dạy người được một tháng tròn. Cuối cùng năm 8 tuổi, lần thứ 10 rời khỏi sư môn, vào trốn hoang dã, sống cuộc sống cô mao ẩm huyết. Coi tự nhiên là thay, học theo các loài động vật, tự sáng tạo thân pháp, bộ pháp, kiếm pháp. 5 năm sau rời khỏi nơi hoang sơn, cầm kiếm dài 3 xích, khiêu chiến người luyện võ trong thiên hạ. Bách chiến bách thắng trở thành thanh niên kiếm khách cao thủ. 16 tuổi khiêu chiến đại võ học tông sư kiếm ma Độc Cô Bại Thiên, cuối cùng chính bại lần đầu tiên trong đời. 17 tuổi dựa vào võ học đã biết tự sáng tạo, diệt ma tâm kinh. Trong sơn động ở Quan Thương trúc ngộ, Liễu Như Tùy Phong thân pháp. Dựa vào đó tái khiêu chiến kiếm ma Độc Cô Bại Thiên, cuối cùng thắng lợi. Trên giang hồ mang danh Phong Thần, được coi là đỉnh phong cao thủ trong giang hồ. Sau đó trong 5 năm đánh bại vô số cao thủ, gần như trở thành vô địch. Tịch mịch trong giang hồ, một mình trên đỉnh cao phong, không có địch thủ. Hết cách, đành tự coi bản thân là địch thủ, tập tả thuật tả hữu hỗ bác. 3 năm thành công, có thêm kỳ thuật ấy, võ công lại bước thêm một tầng. 3 năm sau cuối cùng không còn dùng kiếm, mỗi ngọn cỏ cành cây đều có thể làm kiếm. Lại 2 năm sau, tự quên hết võ học bản thân. Do vậy bước vào con đường võ học chân chính. Chừng 30 tuổi, so võ công cùng vũ giả trong thiên hạ, không biết đến từ thất bại. 33 tuổi phá toái hư không, bạch nhật phi thăng, để lại sách Diệt Ma Tâm Kinh cùng Liễu Như Tùy Phong thân pháp cho người có duyên. Không ngờ sau khi phi thăng, bí kíp võ học để lại dẫn đến một trường chém giết trên giang hồ kéo dài suốt 30 năm. Võ Lâm Chiến Sử, Kiếm Thần Phong Vân Vô Kỳ Truyện. Bách Hiểu Xanh chấp bút. Nếu như nói Bạch Nhật phi thăng là cực đỉnh của võ học thì ta đã đứng trên cái cực đỉnh đó. Nhưng khi võ học của ta vừa đạt đến đỉnh phong, ta chợt nhận ra tất cả mới chỉ mới bắt đầu. Phong Vân Vô Kỷ Ngữ. Chào mừng ngươi đến với thái cổ thời đại, 12 vạn ước niên trở lại đây, ngươi là phi thăng giả thứ 17.894.564. Là dẫn đạo giả của ngươi, ta mong ngươi có thể sinh tồn trong thời đại tàn khốc này, chân chính trở thành một thành viên của chúng ta. Còn chưa mở mắt, Phong Vân Vô Kỷ đã nghe thấy một âm thanh già nua. Quá trình độ thiên kiếp tiêu hao hết chân khí trong thể nội của hắn, lúc này cảm giác mệt mỏi chưa từng có bao trùm hết toàn thân, hắn thậm chí không thèm trở dậy, tất cả chỉ vì quá mệt mỏi. Phong Vân Vô Kỷ há mồm thở nặng nhọc, một luồng không khí ẩm mốt tràn vào phổi làm hắn bất giác tê, sơ, u, v, quy, quy, u, mi mắt. Mang theo tia hy vọng hắn hỏi, đây không phải là tiên giới sao? Không phải, trước giờ đều chưa từng có tiên giới. Câu trả lời đơn giản mà rõ ràng. Là phi thăng giả đầu tiên trong một vạn năm nay, ngươi có 3 cơ hội khả dĩ hỏi ta những gì ngươi cần biết. Vừa rồi là câu đầu tiên. Phong Vân Vô Kỳ cảm giác thân thể cuối cùng có chút sức lực, cuối cùng mở mắt. Trước mặt hắn là một lão già gầy ốm, trên mặt đầy dấu vết của tuế nguyệt. Lão già im lặng đứng giữa khu vực đổ nát nhìn hắn. Sau khi nhìn quanh, Phong Vân Vô Kỷ chấn kinh. Ở nơi đây với những gì ấn tượng về tiên giới không có chút gì tương tự. Trước mắt chỉ thấy vô số tàn tích như đã trải qua nhiều tràng đại chiến lớn. Sau khi chấn kinh, Phong Vân Vô Kỷ hồi lại thần. Trầm mặc một lúc, hắn liền sử dụng cơ hội thứ hai. Nói cho tôi biết ta nên biết những gì. Lão già trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, ngay sau đó là sự cô đơn cùng tịch mịch hiện lên trên mặt lão. Thở dài, lão già đột nhiên hỏi: trong mắt ngươi nhân loại có phải là đứng đầu vạn vật, tất cả các sinh vật khác đều ở dưới nhân loại? Đương nhiên câu này lão cần phải hỏi sao? Vậy thì đáng tiếc ta đành phải nói cho ngươi biết sự thật, loài người từ trước đến nay không phải là đứng trên cùng trong các sinh vật, mà ngược lại tại vũ trụ đa nguyên này, nhân loại chính là sinh vật tối thấp kém. Lão già không nói thì thôi, đã nói thì thạch phá kinh thiên. Trước nay không có cái gì là tiên giới chỉ là thứ chúng ta nói dối để khích lệ các người. Cũng có thể nói là để giúp các người thoát khỏi tù ngục. Cái gì? Toàn thân khí huyết sôi sục, cảm giác bị lừa đảo đè nặng lên ngực hắn, làm hắn có cảm giác là ảo giác. Ngay sau khi trầm mặc lúc lâu, Phong Vân Vô Kỵ đứng dậy mạnh mẽ tóm lấy cổ lão già phẫn nộ nói: tại sao? Tại sao lại vậy? Đó là vấn đề thứ ba hả? Vẻ mặt lão già vẫn vô cùng trấn tĩnh như không nhìn thấy hắn đang cầm cổ mình, Phong Vân Vô Kỵ như bị điện giật đát vội vàng buông tay. Nhớ lúc trước, khi ta biết chân tướng sự thật cũng như ngươi rất bàng hoàng mê man. Lão già thở dài một hơi, nhìn phi thăng giả trẻ tuổi trước mặt, trong mắt hiện lên sự thương cảm. Mạnh được yếu thua, kẻ biết nghe lời thì sống sót, đó là phép tắc bất biến của vũ trụ. Nhưng con người thật quá yếu ớt. Vì để phát triển loài người, bọn ta bất đắc dĩ phải thiết kế cái nhà tù này. Thân ở trong đó, các người không thể phát hiện sự thật này. Đúng thế, loài người thật quá yếu. Như từ nơi ngươi đến, những bình dân bách tính không được bọn ta chân chính thừa nhận, tuy bọn ta cũng đã từng là một trong số đó. Nhớ ta vừa nói với ngươi không? Ngươi là phi thăng giả thứ 17.894.564, con số đó có phải rất lớn không? Nhưng không muốn cũng phải nói cho ngươi biết, số đó rất bé, bé đến nỗi có thể đếm được. Không quản là yêu ma hoặc thiên sứ cánh dài, quần tộc của bọn chúng, mỗi tộc số lượng đều lên đến hàng chục tỷ. Còn chưa kể yêu ma cùng thiên sứ bản thân mạnh hơn con người quá nhiều. Bây giờ ngươi sau khi phi thăng vui hay buồn? Hay là nghĩ ta đang nói đùa? Thật đáng tiếc nói cho ngươi biết đó là sự thật. Trong 3 năm này ngươi sẽ nhận được bất kể sự giúp đỡ nào ngươi muốn. Không biết trong thời gian ngắn ngủi này đã là giới hạn chúng ta có thể làm, không biết sẽ nhận lại được gì. 3 năm, trong 3 năm, như quả ngươi không có cách trở thành cường giả, ngươi sẽ bị loại bỏ một cách vô tình. Yêu ma bọn chúng dù sao cũng không chán ghét việc ăn thịt một con người. Dù sao nếu chuyện đó xảy ra cũng thật là một chuyện đáng tiếc. Hiện tại ngươi có thể hỏi câu hỏi thứ 3 của ngươi được rồi. Phi thăng giả trẻ tuổi hình như đang xem xét vấn đề thứ 3, im lặng đứng yên. Nhưng lão già trước mặt cũng không vội, im lặng đợi hắn nói. Theo như lão nói, thế giới này mạnh được yếu thua, nhưng yêu ma tự hồ ăn thịt loài người. Nếu đã như vậy, nói cho ta biết chỉ có số lượng vài chục triệu người tại sao lại có thể sinh sống trong thế giới này? Tưởng là vấn đề đơn giản, không ngờ lúc lâu không thấy lão già trả lời. Ngẩng đầu lên, Phong Vân Vô Kỵ phát hiện trên mặt lão già đang có kỳ quái biểu tình, lúc thì như hồi ức, lúc thì như bội phục, lúc lại như thất thần. Thở dài thêm một lần nữa, lão già thật sự chú ý đến phi thăng giả trẻ tuổi, nói: hy vọng sự xuất hiện của ngươi có thể để tình cảnh của loài người chúng ta tốt hơn bây giờ. Còn về vấn đề thứ ba ngươi vừa nói, mỗi loài đều có cách tồn tại, đối với những cách tồn tại này mà nói, hủy diệt không gian mà ngươi sống là chuyện rất dễ dàng, nhưng trong loài người, không nghi ngờ gì cũng có cường giả. Ngươi đã sử dụng hết 3 câu hỏi của ngươi, bây giờ im lặng trên đường đến Vũ Học Thánh Điện, không có sự cho phép của ta không cho ngươi mở mồm. Lạnh lùng nói xong, lão già nắm lấy tay Phong Vân Vô Kỵ trực tiếp bay lên không trung. Tiếng gió vù vù thổi qua hai tai, Hai người ở không trung phi hành, trong lúc vô ý tầm nhìn của Phong Vân Vô Kỵ trải suốt khu vực rừng rậm nguyên thủy, mắt nhìn thấy một yêu ma mạnh mẽ đang đánh nhau cùng một hồng hoang mãnh thú to lớn, còn có vài ba khối thịt máu me đầm đìa đang bị chúng tranh giành. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 2. Nhân tộc thánh địa. Đây là ngọn núi lớn chọc trời cao hàng nghìn trượng, diện tích chân núi vài vạn trượng vuông. Trên đỉnh núi có một khu vực bằng phẳng rộng vài ngàn thước vuông, phía trước có tòa điện thuần do một khối đá lớn tạo thành, chính là thánh điện cổ xưa. Ngay phía trước là cửa lớn cao hơn 80 trượng, cột trụ cổng chỉ do một khối đá thô to tạo thành, từ bên ngoài nhìn vào cả tòa đại điện như một thể. Trên bảng cửa chính chỉ có một chữ cổ, Vũ. Khi Phong Vân Vô Kỵ đến võ điện học đường, phát hiện các tấm đá thô rộng rãi hai bên đường đang ngồi đầy người, mỗi người chiếm không gian trên một tấm đá, không đến mỗi chật. Đám người này có già có trẻ, mỗi người đang nhắm mắt tự tu, nếu không phải lão già nói cho hắn biết, những người này đã đạt đến bình cảnh, là vũ giả khổ tu ở thánh điện, hắn đã cho rằng bọn họ chết hết rồi. Hai người xuyên qua đường lợp đá vụn đến cửa chính, tiếng chân như làm tỉnh nhiều vị vũ giả đang khổ tu, mở mắt kinh ngạc nhìn lão già cùng Phong Vân Vô Kỵ, bọn họ lại nhanh chóng nhắm mắt chìm vào khổ tu. Cửa chính, hai người đàn ông khôi ngô đầu tóc bạc trắng, dung mạo chỉ khoảng 3-40 tuổi đang ngồi ngay tại cửa chính, nhìn theo hướng đường tới thánh điện, một người mở mắt ra, ngay lúc ấy, Phong Vân Vô Kỵ cảm giác cả đất trời như bừng sáng, đặc biệt là trong mắt sáng lạn đầy cảm quan ấy. Kiếm Ngô, đây có phải là vị phi thăng giả mới thuộc loài người? Một người đàn ông hỏi, thanh âm bình đạm, nghe không thấy nửa điểm sắc thái tình cảm. Gật gật đầu, lão già nói: đúng vậy, thì giả đại nhân, bây giờ đến 3 năm sau, võ học của hắn đều do các ngài phụ trách. Gật đầu, người đàn ông nói: rõ rồi, bây giờ ngươi có thể đi được rồi. Nghe thấy thế, lão già cười cười vỗ vai Phong Vân Vô Kỵ, nói: bây giờ tất cả đều nhìn vào bản thân ngươi đó. Nếu có chuyện gì không rõ, ngươi khả dĩ hỏi hai vị thị giả đại nhân. 3 năm sau, cho dù ngươi có hay không có thành tựu gì, nếu mất mạng chỉ có thể trách ngươi thôi. Nói đến câu cuối, mặt lão già hướng ý khích lệ. Phong Vân Vô Kỵ bình tĩnh gật đầu, không động thanh sắc, tiến lão già đằng không bay đi biến mất khỏi tầm nhìn. Hắn từ từ đi đến bên cạnh hai vị thị giả, y dạng ngồi xuống. Tên thì giả bên trái không mở mắt, tiếng nói là ông ta phát ra: Phong Vân Vô Kỵ. Thì giả bên phải xuất một ngón tay tại không trung long hành phượng vũ viết 4 chữ, Phong Vân Vô Kỵ. Sau đó hỏi: bao tuổi? 33. Nghe thấy thế, thì giả bên trái cuối cùng mở mắt, làm người ta kinh ngạc chính là trong mắt thì giả là một màu trắng, không có lấy một chút màu đen. 33, có thể ở tuổi còn trẻ như vậy mà phi thăng, ngươi là người thứ 23. Ngay sau đó thì giả bên trái lại nhắm mắt, đồng thời tại không trung viết 33, tay trái vỗ, các chữ lập tức bay thẳng lên trời. Khi cách mặt đất khoảng 30 trượng, không trung đột nhiên xuất hiện một lớp khói mỏng, cùng xuất hiện với lớp khói còn có dày đặc các chữ hiện lên rõ ràng, sau đó lớp khói mỏng biến mất. Tốt rồi, đăng ký đã hoàn thành, ngươi muốn học pháp thuật hoặc võ học đều có thể tìm ông ta. Nói xong thì giả bên trái hai tay từ từ để lên hai đầu gối, cuối cùng không có cử động gì nữa. Phong Vân Vô Kỵ không thể từ trên người ông ta cảm nhận một chút khí tức của sự sống. Nếu như không phải vừa rồi cùng ông ta nói chuyện, hắn còn nghi hoặc đấy là thi thể của kẻ mạnh sau khi tỏa hóa lưu lại. Ngươi muốn học pháp thuật hay võ công? Thì giả bên phải, nam tử có mắt như sao sáng cười nhìn Phong Vân Vô Kỵ. Võ công? Ngươi biết pháp thuật là gì không? Không biết. Trả lời rất nhanh gọn. Vậy tại sao ngươi muốn học võ công? Nam tử ngạc nhiên hỏi. Tôi nguyên là một người luyện võ nhập đạo, bạch nhật phi thăng, tại sao phải chọn pháp thuật? Lúc này đến Phong Vân Vô Kỵ tò mò. Thì ra như thế, xem chừng ngươi còn chưa biết, học tập pháp thuật mà nói phát triển so với võ học nhanh hơn nhiều, mà khả dĩ cùng đạt được cùng dạng hiệu quả. Người mới phi thăng số nhiều nhanh chóng tuyển chọn pháp thuật. Đã biết như vậy ngươi còn kiên trì học võ học sao? Đúng thế, Phong Vân Vô Kỵ khẳng định. Thế cũng tốt, theo ta thì giả bên phải cuối cùng mặt nghiêm túc đứng dậy quay người hướng trong đại điện đi tới. Bên trong thánh điện, một hành lang tối om trông dài vô hạn, hai bên được tường đá phân thành vô số không gian nhỏ. Hơn vài vạn gian phòng nhỏ làm Phong Vân Vô Kỵ cảm thấy hoa mắt, bên trong mỗi căn phòng nhỏ phát ra khí tức đều như nhật nguyệt thiên địa không thể dò nông sâu. Thánh điện thị giả đưa Phong Vân Vô Kỵ đến một căn phòng tối om, lòng bàn tay ấn vào mặt tường một cái, theo sau đó là một loạt âm thanh ỉ âm cùng vang lên, mặt đất chia làm hai nửa, từ từ rút về hai bên tường, bên dưới là một thông đạo tối đen. Thị giả đứng ở cửa thông đạo chỉ hướng những bậc đá nói với Phong Vân Vô Kỵ. Xuống đi, trong đó có cất giữ vô số võ học bí kíp. Chỉ còn xem ngươi có thể chọn được cao cấp võ học bí kíp hay không thì phải nhìn vào may mắn của ngươi. Cuối cùng tặng ngươi một câu. Muốn trở thành cao thủ chân chính chỉ có tự sáng tạo võ công riêng cho bản thân. Võ học trong thánh điện tuy nhiều nhưng đại đa số là võ học cơ bản. Tất cả là nhìn vào vận số của ngươi thôi. Đa tạ. Nói xong Phong Vân Vô Kỵ bước tiến vào trong bóng tối. Nhìn trong bóng tối đối với một vũ giả mà nói là năng lực tối cơ bản, do vậy bên dưới thánh điện không có chút ánh sáng nhưng đối với Phong Vân Vô Kỵ mà nói không có gì trở ngại. Vị thị giả đó từng nói qua bí kíp võ học trong thánh điện nhiều vô cùng, nhưng sau khi trực tiếp tiến nhập vào thông đạo tối đen bên dưới thánh điện, Phong Vân Vô Kỵ mới chân chính hiểu ý nghĩa của câu nói ấy. Võ học trong thánh điện khắc trên mặt đá ở hai bên thông đạo, dày đặt những ký tự vô cùng nhỏ, nếu không để ý khó mà nhận ra. Còn chuyện khác chưa nói đến ấy là những thông đạo không phải thẳng đến lòng núi mà không ngừng dẫn vòng quanh trong lòng núi cả ngọn núi cao ngàn trượng, như thế mà nói không gian khắc họa đồ phủ võ học vô cùng lớn. Phong Vân Vô Kỵ một bên tính toán trong lòng về thời gian, một bên xem các võ học khẩu quyết cùng đồ phủ, đó chính là kỳ thuật học được trước khi phi thăng tả hữu hỗ bác, có hiệu quả một tâm dùng trong nhiều việc. Qua một ngày một đêm, Phong Vân Vô Kỵ mới bước qua được 8 bậc đá, khả dĩ tưởng tượng võ học ở đây phong phú như thế nào. Thời gian 3 năm rất ngắn mà muốn tưởng xem hết võ học trong thông đạo ít nhất cũng vài tháng, còn chưa nói các gian phòng trong thánh điện có hơn vài vạn gian, võ học quý tinh bất quý đa, do vậy muốn chọn một môn võ học thích hợp không dễ dàng. Một tháng trôi qua, Phong Vân Vô Kỵ đang xem các võ học, đến bây giờ cùng lắm mới đi qua hơn 1000 bậc đá. Nhưng càng tốn nhiều thời gian về sau, hắn cuối cùng phát hiện những võ học đồ phủ không phải thủ bút của một người. Bút tích mỗi người cách viết chữ cũng không giống nhau. Sau khi phát hiện điểm ấy, Phong Vân Vô Kỵ bắt đầu nhắm mắt sờ đồ phủ võ học trên tường. Mỗi người khắc võ học lưu hạ lại trên tường đa số đều lưu lại ít hay nhiều khí tức của bọn họ. Bản thân tu vi càng cao, khí tức càng mạnh. Dựa vào cảm ứng khí tức của người sáng tạo vũ học lưu lại trên tường, Phong Vân Vô Kỵ nhanh chóng tiến hành tuyển chọn. Chỉ gần mất một ngày, hắn đi hết 300 bậc thang đá. Trong thông đạo, Phong Vân Vô Kỵ không phải là người tham quan duy nhất. Tại bậc đá thứ 3 vạn, hắn gặp một vũ giả lão đảo ôm một cây tú kiếm như si như cuồng xem xét bí lục trên tường. Nhìn thấy Phong Vân Vô Kỵ mắt không thèm mở nhanh chóng từ bên cạnh đi qua, gã này mũi hừ một tiếng như là không thèm quan tâm. Sau 3 tháng, Phong Vân Vô Kỵ cuối cùng đến cuối thông đạo. Cuối thông đạo màu đen là một thạch bích trống trải, ngoài ra không còn vật nào khác.

thông qua khí tức cảm ứng của bọn họ cảm giác rõ ràng tu vi võ học của tiểu tử không cao, nguyên nhân duy nhất là vì uy lực công pháp của hắn. Sau cùng, ngay cả hai thị giả ở cửa thánh điện cũng đã bị kinh động, từng người đứng dậy, hướng về phía Cơn Lốc đi tới. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 4, Thái Cổ Hiệp Nghị. Thị giả đại nhân, võ học trong thánh điện hơn 10 vạn loại, không biết tiểu tử này luyện loại võ học nào mà có uy lực lớn như vậy, như là cá voi hút nước, hấp thu thiên địa nguyên khí tôi chưa từng nhìn thấy. Khi hai vị thị giả đến bên cạnh Phong Vân Vô Kỵ, một phụ nữ xinh đẹp chỉ Phong Vân Vô Kỵ hỏi. Thị giả bên trái mở to mắt, trong đôi mắt trắng bạch xuất ra mông lung thanh khí, sau giây lát, ông ta thở dài một hơi. Võ học người này tu luyện các ngươi tuy chưa từng nhìn thấy nhưng chắc phải từng nghe qua cửu chuyển sinh tử huyền công. Đó là tên của võ học ở số 12.564 trong thánh địa võ học, là nơi khắc bí lục của đoạn võ học này. Tin rằng trong các ngươi có người đã từng nhìn qua đoạn bí lục đó. Thì ra là vậy, không ngờ tiểu tử này chọn lựa môn võ học cửu tử nhất sinh. Nghe nói người luyện tập võ học này là chuyện đã xảy ra ngàn vạn năm trước rồi. Có nghe người đó luyện cửu chuyển sinh tử huyền công đến cảnh giới đệ lục chuyển thì cả thái cổ, người có thể đánh bại ông ta chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Đáng tiếc ông ta sau khi luyện đệ thất chuyển thì bảo thể thân vong. Lúc ấy người luyện đoạn bí lục này còn có danh xưng là võ học kỳ tài, có thiên thần hỗ trợ. Không ngờ do tu luyện đoạn huyền công mà có kết cục như vậy. Một nam tử áo choàng dài hình như rất có hiểu biết, nghe thấy thì giả với minh nhãn đã nhìn xuyên thấu võ học của Phong Vân Vô Kỵ, nói: các người như muốn học cửu chuyển sinh tử huyền công có thể đến số 12.564 trong võ học thánh địa tìm tâm pháp của công pháp này. Đối với vũ công này ta có chút hiểu biết. Tu luyện cửu chuyển sinh tử huyền công bước đầu tiên là tán công. Tán công, ta luyện đến nay tâm lực bỏ ra không thể kể hết, làm sao chỉ vì một đoạn công pháp mà tán công được. Thị giả đại nhân, người này có phải vừa mới phi thăng? Hai vị thị giả gật đầu, mọi người nghe thấy thế lộ ra biểu tình như thử khó trách rồi từng người rời đi. Phong Vân Vô Kỵ cảm giác tia chân khí trong cơ thể vốn nhỏ mảnh đã trở nên thô to, liền dừng lại theo đệ nhất chuyển tâm pháp, thì đệ nhất chuyển công pháp đã đại công cáo thành rồi. Mở mắt, Phong Vân Vô Kỵ phát hiện hai vị thị giả đứng trước mặt hắn. Phong Vân Vô Kỵ, võ công của ngươi là cửu chuyển sinh tử huyền công phải không? Đúng vậy. Phong Vân Vô Kỵ gật gật đầu. Thật đáng tiếc phải nói cho ngươi biết chuyện này, do ngươi luyện võ công quá bá đạo, lúc ngươi luyện võ công này những người khác khó có thể từ thiên địa không gian hấp thu được thiên địa nguyên khí. Nói như vậy, chỉ cần ngươi luyện võ công này, những người khác không thể tự tu bình thường. Do vậy, theo quy củ của thánh điện, mặc dù ngươi chưa ở thánh điện được đủ 3 năm, nhưng chúng ta đặc biệt cho phép ngươi tại phủ cận Thánh Sơn tự do luyện tập. Trong đủ 3 năm này ngươi được sự bảo hộ an toàn của thánh điện. Phong Vân Vô Kỵ nghe thị giả nói thế, không nói gì quay đầu xuống núi. Hắn cơ bản cũng cảm giác được trên thánh điện luyện tập võ học không thể toàn lực triển khai, tu luyện cửu chuyển sinh tử huyền công cũng có áp chế, tựa như trên thánh điện có cấm chỉ. Do vậy để nhất chuyển đã luyện thành, hắn quyết định rời khỏi thánh điện. Lúc này nghe thị giả nói là hợp ý hắn. Hai vị thị giả đối với hành vi của Phong Vân Vô Kỵ có chút bất ngờ, nguyên là bọn họ chuẩn bị một phiên thương lượng trả giá, tuy nhiên tiểu tử này thật là ngay thẳng. Tả thị, ngươi thấy hắn có năng lực luyện hoàn chỉnh cửu chuyển sinh tử huyền công không? Hữu thị giả đợi sau khi Phong Vân Vô Kỵ rời đi mới nói chuyện với tả thị, trong âm thanh có chút lo lắng. Nếu tộc của chúng ta có thêm một người luyện thành cao thủ cửu chuyển sinh tử huyền tông, đối với tình cảnh khó khăn trước mắt của tộc chúng ta cũng là một sự trợ giúp không nhỏ. Tả thị ngẩng đầu lên trời thở dài một hơi, nói: mọi vật cạnh tranh, kẻ có thể thích nghi thì sống sót. Từ sau khi đại nhân đế mị thần mất tích đến nay, địa vị của tộc chúng ta giảm dần. Tôi cũng mong trong tộc xuất hiện một vị cao thủ có thể cùng thiên thần ma bọn chúng đối kháng. Nhưng cửu chuyển sinh tử huyền công trong những võ học đã có là khó luyện nhất, điều kiện hà khắc nhất. Hơn nữa tình thế hiện tại, luyện công pháp cửu chuyển sinh tử huyền công cả đời chỉ sợ khó mà thành công. Ôi, nếu trước cuộc chiến thần ma lần này tộc chúng ta không thể xuất hiện thêm một vị thần vực cao thủ, đến lúc đó hiệp định cùng thần ma chỉ sợ phải thay đổi mất. Hai vị thị giả trên mặt lộ ra niềm lo lắng, im lặng đứng trên quảng trường, hồi lâu thở dài một hơi, chỉ vung tay, đã quay người về cửa chính thánh điện ngồi xuống. Thẳng đến biên giới của Thánh Sơn, Phong Vân Vô Kỵ mới phát hiện một sự thật. Biên giới Thánh Sơn có vực sâu ngàn trượng, với thật lực của Phong Vân Vô Kỵ không có khả năng như các vũ giả thái cổ khác đằng không phi hành, mà tại Thánh Sơn từ sơ khai đến nay mặc nhận người lên Thánh Sơn có năng lực phi hành. Lúc này Phong Vân Vô Kỵ lâm vào tình cảnh khó khăn, muốn quay về nhờ hai vị thị giả giúp đỡ, nhưng lại không muốn mất mặt. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có ý niệm kiếm thể đại pháp để nhất trùng thiên, để tam tầng thuật ngự kiếm có thể giúp đỡ được. Tốt là thuật ngự kiếm chỉ là một môn kiếm kỹ, không cần luyện nội lực, không ảnh hưởng đến người khác. Do vậy, Phong Vân Vô Kỵ ở bên bờ vực tỏa hạ, hai tay đặt lên đầu gối, tại đó luyện tập để tam tầng thuật ngự kiếm. Thuật ngự kiếm uy lực lớn hơn ngự kiếm thuật, nhưng cùng ngự kiếm thuật không quá khác biệt. Có thể nói chính xác hơn, thuật ngự kiếm đa phần là môn thuật phi hành tuyệt khoái. Ngự kiếm phi hành, đương nhiên thuật ngự kiếm có thể khả dĩ đối địch, hơn nữa uy lực còn mạnh hơn ngự kiếm thuật. Cùng là chữ ngự, nhìn vào mặt chữ mà nói có thể thấy sự bất đồng. Ngự giả mở ngoặc tròn, ngự kiếm thuật đóng ngoặc tròn. Ngự này cần người trên kiếm thi triển hao phí tâm lực, nhưng cũng là ngự giả mở ngoặc tròn, thuật ngự kiếm đóng ngoặc tròn, nhưng là ngự mà sử dùng kiếm như một ngón tay, rõ ràng không như dạng ngự trên hao phí tâm lực. Đạt đến thuật ngự kiếm, kiếm dài ba xích cũng chỉ như ngón tay nhất dạng linh hoạt, có thể nói thân cùng tâm tại, tâm cùng kiếm tại, là nhân kiếm đã hợp nhất. Thuật ngự kiếm so với ngự kiếm thuật càng thêm thâm ảo, do vậy thời gian tu luyện cũng dài hơn. Mất 3 tháng mới từ trong đả tọa tỉnh lại, Phong Vân Vô Kỵ cùng lắm mới tu được một nửa thuật ngự kiếm phi hành. Nhưng đã có ngự kiếm phi hành pháp môn, nhưng không có một thanh kiếm. Nguyên do trước khi phi thăng, Phong Vân Vô Kỵ đã đạt đến cảnh giới không kiếm, mỗi cành cây, ngọn cỏ trong tay đều khả dĩ là kiếm. Do vậy chỉ cần tâm động, tước một ngọn cỏ tế, hai ngón tay cầm khẽ chấn động, nguyên là lá cỏ tế mềm mại đã thẳng như trường kiếm, cứng như sắt, sắc như kiếm. Hai chân đằng không nhảy lên, đứng trên lá cỏ, Phong Vân Vô Kỵ tại không trung để lại một đạo lưu quang hướng Thánh Sơn đi tới. Đất đai rộng lớn, một khu hoang sơ, cỏ mọc cao quá thân người, cây cao hơn trăm trượng, trong rừng sâu hồng hoang mãnh thú đi lại, núi cao chạm mây, yêu thú hoành hành. Tầm mắt nhìn qua cảnh tượng bên dưới, Phong Vân Vô Kỵ dần hiểu rõ tình cảnh của loài người. Ở thánh điện một thời gian, hắn đã dần tiếp xúc với sự thật. Không quản là yêu thú, ma thú hay yêu ma, sinh ra đều mạnh hơn loài người. Thời gian càng lâu, sức mạnh của yêu ma lại càng mạnh. Từ khi vũ trụ sơ khai đến vài tỷ năm lại đây, trong vũ trụ đã sớm sinh ra không biết bao nhiêu yêu ma cường đại. Loài người muốn cùng yêu ma sinh tồn đâu có dễ dàng, cũng không biết trong loài người đã có xuất hiện bao nhiêu người đủ sức mạnh hủy thiên diệt địa. Ngay yêu ma cũng phải kinh sợ vạn phần, không ngờ bắt yêu ma bọn chúng cùng loài người ước định.

vội vàng dập lửa đến giữa lưng chừng núi, dùng sức đào một cái hang nhỏ chui vào bên trong, thu liếm tinh khí toàn thân như một tượng đá, ngồi trong đó không chút động đậy. Quả nhiên, không có khí tức mạnh mẽ của người ấy áp chế, nơi đống lửa đã tắt do máu chảy ra từ thân xác của yêu thú, phát tán ra vị máu tanh, nhanh chóng kéo từng con yêu thú to lớn đi đến. Dưới ánh trăng tròn, ánh sao lấp lánh, một âm ảnh to lớn từ trên đỉnh núi hạ xuống chiếm cứ một khu vực lớn. Khí tức âm sâm giống như băng châm đâm vào Phong Vân Vô Kỵ đang lẩn trốn trong núi. Đỉnh núi truyền lại những tiếng nghiến răng không ngừng đập vào tai, đôi khi lại có tiếng gầm rú của yêu thú. Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, cũng có thể mùi máu của thi thể yêu thú quá nồng, vượt trội so với khí tức của Phong Vân Vô Kỵ, thủy chung yêu thú trên đỉnh núi vẫn không phát hiện hắn. Sau khi tìm kiếm chán chê, yêu thú trên đỉnh núi không ngờ nhìn mặt trăng kêu khóc một hồi dài rồi rối rít mang theo tàn tích của yêu thú đến bên sườn núi, từ sườn núi ném xuống, ngay cách thân Phong Vân Vô Kỵ không xa. Hắn nhìn rõ ràng thân thể yêu thú, còn có hai bên thân mở ra đôi cánh dài. Đến nửa đêm, những con yêu thú quay về ẩn náu trong rừng sâu, tiếng gầm rú phát ra không ngừng. Nhìn dưới chân núi tối đen cùng với ánh sao nhấp nháy không rõ, nghe tiếng gió thổi qua giữa nửa đêm, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên sinh ra cảm giác xác cô đơn tịch mịch vô cùng, phảng phất như cả thế giới rộng lớn này chỉ còn mình hắn. Một luồng khí lạnh chạy qua tim, bất chi giác thân người hắn khẽ run, ngay sau đó tỉnh ngộ lại, hắn vốn từ sớm đã là người hàn thử bất xâm. Trên trời mây đen mãi không tan, bầu trời chỉ có chút ánh sáng duy nhất từ phía đông truyền lại. Trên trời bỗng đột nhiên truyền lại tiếng quát. Triệu Vô Cực, mau đưa ra Huyền Minh Quyển quyển thượng, ta tha mạng cho ngươi, bằng không đừng trách ta vô tình. Mơ thanh phẫn nộ của một người trẻ tuổi nói: U vô tà, ác ma như ngươi, ngay cả ta có chết cũng không đưa Huyền Minh Quyển sao cho ngươi. Phong Vân Vô Kỵ cảm thấy kỳ quái, nhìn xung quanh thấy trên trời có hai tàn ảnh màu đỏ, một trước một sau. Người đằng sau thân hình như chim ưng, mặc áo màu tím cố đuổi không tha. Người đằng trước là một thanh niên tuấn tú, tay cầm một thanh kiếm dài phát ánh sáng. Hai người một trước một sau tại không trung truy đuổi. U vô tà, sư phụ của ta là tri kỷ của ngươi, đưa Huyền Minh Quyển do ngẫu nhiên lấy được cho ngươi mượn xem, không ngờ ngươi đột nhiên hạ thủ, không những đoạt Huyền Minh hạ quyển lại còn đánh lén hại sư phụ ta. Như hiện nay vì quyển Huyền Minh thượng quyển này ngươi đuổi theo ta 7 ngày 7 đêm rồi, huyết cừu như thế này, ta Triệu Vô Cực không báo thù không làm người. Người thanh niên nói như không phải nói với U Vô Tà mà như giải thích cho Phong Vân Vô Kỵ nghe. Ở nơi hoang dã, chỉ cần có người đồng đạo gặp nhau lập tức có cảm giác, hai người này đã sớm phát hiện Phong Vân Vô Kỵ ẩn thân ở trên núi. Quả nhiên, người tên Triệu Vô Cực chuyển hướng bay đến, ở không trung nhẹ giọng nói: Huyên đài phía trước có thể giúp tiểu đệ một tay không? Tiểu tử, không nên quản nhiều chuyện, mạng của Triệu Vô Cực đã là của ta Hàn Trì Yên Ma rồi. Người tên U Vô Tà có điểm tâm cơ, án nêu danh tự, muốn gây ảnh hưởng không cho đối phương xuất thủ. Phong Vân Vô Kỵ nghe qua tên U Vô Tà, đã nhận ra người này chắc thuộc một phái tự do, có thanh danh tà đạo cao thủ, vũ công chắc có thành tựu. Phong Vân Vô Kỵ mắt nhìn thấy bọn họ hai người bay đến, trong lòng tính toán, bản thân tự biết tu luyện cửu chuyển sinh tử huyền công và ý niệm kiếm thể đại pháp mới tiểu thành, tuyệt đối không phải đối thủ của bất kỳ ai trong thế giới này. Hắn cũng biết thái cổ thế giới này, phàm là cao thủ đều có thủ đoạn ẩn tàng thực lực. Trong loài người, vài vạn năm không có phi thăng giả, nên nếu có thể nhìn thấy vũ giả, võ công tuyệt đối không yếu giống như Phong Vân Vô Kỵ. Do vậy hai người nhận người trước mắt là giả trư ăn thịt hổ, cố ý ẩn tàng thực lực. Hai người này vì quyển Huyền Minh Quyển mà đến, trong thánh địa vũ học có cả triệu loại võ học, cũng không biết Huyền Minh Quyển là loại võ học gì mà làm hai người tranh giành nhau. Triệu Vô Cực nhìn thấy Phong Vân Vô Kỵ còn im lặng đứng ở trên sườn núi, có chút vội vàng nói: "Huyên đài chỉ cần cứu tính mạng của tại hạ quyết có hậu báo." Nói xong nghiêng người, dừng lại ở bên cạnh sườn núi, thấy Triệu Vô Cực mặt tím tái, chân run tẩy, rõ là chân khí đã mất quá nhiều. Đối với trong vùng hoang sơn đột nhiên xuất hiện vũ giả, U Vô Tà đang cố phán đoán, hắn từ trước đến giờ chưa từng làm chuyện gì mà không nắm chắc, không rõ lai lịch đối phương, quyết không khinh cử vọng động. Nhưng người trước mặt thể nội chân khí thật quá yếu ớt, làm hắn không đoán thấu, đành dừng lại ở ngoài 30 trượng. Vị huynh đệ này nếu có thể giúp ta bắt hắn, ta U Vô Tà nguyện cùng huynh đệ thưởng dụng võ học đỉnh cao Huyền Minh Quyết. U Vô Tà thầm có chủ ý, chỉ cần quyển thượng Huyền Minh Quyết lọt vào tay tranh thủ thời cơ lúc đối phương không phòng bị, sát nhân diệt khẩu, nếu bản thân không đánh lại đối phương, tranh thủ cao chạy xa bay. Nói về khinh công, U Vô Tà tự nhận đó là sở trường của hắn. Phong Vân Vô Kỵ không động thanh sắc, trung thủy trên mặt không lộ xuất một chút biểu tình nào. Đối phương võ công cao hơn bản thân quá nhiều, chỉ cần có sắc mặt lạ, nói không chừng họ nhận ra, lúc ấy cho dù mình không tham gia cũng bị sát nhân diệt khẩu. Khi U Vô Tà nói thì Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấy trong mắt đối phương lóe lên một tia hàn quang, như vậy làm sao còn không biết chủ ý của hắn. Trong lòng khẽ động, đột nhiên có một chủ ý. Ngón tay như kiếm, tâm khẽ động, nghe thấy một âm thanh càng lúc càng rõ, sau đó một đạo tàn ảnh xuất hiện trên không trung, hàn quang tỏa ra từ một thanh trường đao dài 3 xích. Không biết đao là loại bảo vật gì mà đao thân phát tán hàn khí, mặt đao sáng như gương. Phong Vân Vô Kỵ dùng kiếm ý ngự đao, linh hoạt ở không trung bay vài vòng rồi quay lại nhập vào vỏ đao của U Vô Tà. Sau đó một từ không nói, chỉ hai mắt nhìn chằm chằm vào U Vô Tà. Vẻ mặt của U Vô Tà trở nên thật khó nhìn, ôm tay nói: "Không ngờ thì ra là cao thủ đao vực tiềm tu tại đây, tại hạ đã làm phiền. Xin thứ lỗi, ngày sau nhất định đến tận nơi cáo tội." Nói xong, phi hành đi mất. Thì ra huynh đệ là người của đao vực, cảm ơn giúp đỡ. Triệu Vô Cực ôm tay nói: "Không cần, ngươi với ta lập tức mau rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt, đợi U Vô Tà hắn quay lại, cả hai chúng ta chỉ sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này." Phong Vân Vô Kỵ nói xong từ sườn núi đi xuống, hướng về một ngọn núi khác đi tới. "Cái gì?" Mặt Triệu Vô Cực vô cùng hoang mang, rõ ràng U Vô Tà vừa sợ chạy mất, sao người trước mắt lại nói hắn sẽ quay lại. Tuy không hiểu nhưng Triệu Vô Cực cũng đi theo, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện kỹ thuật ngự không của đối phương không được nhanh, điều này cùng với những cao thủ trong ấn tượng của hắn không sống. "Tiền bối, xin thứ cho tại hạ không rõ, vừa rồi tiền bối nói cần đi nhanh chóng, nhưng tại sao còn thong dong không khẩn trương, hay là đùa tại hạ?" Trong lời nói có chút bất mãn. Phong Vân Vô Kỵ cười khổ: "Ta luyện là một trong những bí kíp ngự kiếm kỳ thuật trong thiên hạ, nói về tốc độ tuyệt đối không kém, chỉ tuy nhiên kỹ thuật có tốt cũng cần nội công duy trì à, ngươi tưởng ta không muốn nhanh sao? Nếu khinh công ngươi cao minh như vậy thì đưa ta đi luôn vậy." "A, huyên chẳng lẽ giờ còn không nhìn ra ta chỉ là một phi thăng giả mới hay sao? Nói về bối phận, huyên còn là tiền bối của ta, vừa rồi ta thừa cơ hắn không dự phòng, dùng kiếm ý điều khiển đao, hắn trong lòng đầu tiên đã có chủ định, nghĩ ta võ học cao minh, nên mới chạy đi, đợi đến lúc hắn hồi quá thần, nghĩ đến ta vừa dùng chỉ là kiên quyết, tự nhiên hiểu, chúng ta giờ không chạy đi, đợi hắn hiểu chuyện quay lại sợ rằng không sống hết ngày hôm nay." Phong Vân Vô Kỵ giải thích cặn kẽ lại. Vẻ mặt của Triệu Vô Cực đột biến đổi vài lần, đầu tiên còn nghi ngờ, sau thì hiểu dần, cuối cùng trở nên vội vàng, lập tức một tay cầm tay Phong Vân Vô Kỵ, nhanh chóng bay về phía trước. Hai người tìm đến một ngọn núi không xa, ở thân núi đào một cái hang chui vào bên trong, bên ngoài động có cây cối che khuất, nhìn khó nhận ra.